Chương 27, hoang đường chiến đấu. Hắn thậm chí coi là hệ lạn hữu bên kia kỵ binh liền là đến kéo dài đồng thời mệt nhọc kỵ binh của hắn bộ đội. Cho nên dứt khoát cũng liền không còn cùng những kỵ binh này trinh sát xoắn suýt, mang binh xuôi nam sông về hoàn toàn lấy bộ binh làm hạch tâm hệ lạn hữu bộ đội chủ lực. Đã biệt khuất đến để người phiền chán và tật lạn tại một đường xuôi nam lúc sau đã triệt để bị hệ lạn hữu du kỵ binh cho chọc giận tâm tính. Hắn bây giờ nghĩ chính là muốn cùng đối phương thông thông khoái khoái đánh nhau một trận, tốt phát huy mình kỵ binh tại tốc độ di chuyển còn có lực trùng kích trên ưu thế. Mặc dù hắn nghe nói Maen đại quân tại đông bộ rừng rậm địa khu quỷ dị thất bại, nhưng là hắn cảm thấy bộ đội của mình có thể lợi dụng ưu thế tốc độ lập tức cùng hệ lạn hữu bộ đội tiếp cận, có thể làm cho đối phương bất luận cái gì viễn trình binh khí mất đi tác dụng. Trên thực tế hắn QNZ xác thực làm được mình suy nghĩ, hoàn thành chiến thuật của mình ăn bài. Khi bộ đội của hắn xuất hiện ở cuối chân trời trên thời điểm, vội vàng biết được kỵ binh đối phương đã giết tới cờ rít, hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chính diện trên chiến trường, hắn ba cái doanh bộ binh mới vừa vặn đứng ngay ngắn đội hình. Hậu đội 30 ổ đại pháo không có cấu trúc bất luận cái gì phát xạ trận địa, doanh địa hỗn loạn tương bừng, hoa lòn tự mình ước thúc những tân binh này, mới khiến cho toàn bộ đệ nhất đoàn ổn định lại. Bất quá, vừa mới ổn định mình trận cước đệ nhất đoàn liền phát hiện, đối phương kỵ binh đã triển khai đội hình, từ chính diện trùng trùng điệp điệp nghiền ép đi qua. Ngay sau đó, vô luận là cờ rít hay là hoa lòn, thậm chí là quan chỉ huy của đối phương ngoại tật lạn, đều phát hiện trước mắt chiến cuộc hoàn toàn đã vượt ra tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí tại chiến đấu lúc bắt đầu, song phương quan chỉ huy đều khiếp sợ không có phát ra một cái hữu hiệu mệnh lệnh. Bên này, lúc đầu dựa theo sách yếu lĩnh, yêu cầu, muốn đào thiết chiến hào bộ binh hoàn toàn không có làm tốt nên chiến chuẩn bị, thế là tại tất cả sĩ quan ước thúc lần, toàn bộ bộ binh phòng chiến dựa theo lúc trước tho y quen, dùng phương thức của mình triển khai đối địch quân kỵ binh phòng ngự. Hóa lòn rục ngựa rong rổi tại ba cái cự đại bộ binh phương trận ở giữa, đốc thúc tất cả mọi người không được lui lại, bởi vì một khi bắt đầu tan tác, đằng sau cơ động năng lực thấp, ngay tại chuẩn bị khai hỏa pháo binh liền triệt để bại lộ tại địch nhân lưới đao phía dưới. Kết quả là tại một giây sau, hàng thứ nhất chuẩn bị xong quang đạn binh nhóm, liền đối cách mình chỉ có đại khái tháng 1550 quân địch kỵ binh bắt đầu công kích. Trên chiến trường hỗn loạn tương bừng, tân binh huấn luyện không đủ mang tới hậu quả để cờ rít hơi kém thua mất trận này mấu chốt nhất chiến dịch. Bất quá vẹn vẹn một nháy mắt về sau, trên chiến trường tình thế liền phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Mắt thấy tại 100 mét có hơn kỵ binh đối phương người ngã ngựa đổ, bị 300 chi hiện đại súng trường lập tức quét ngã một mảnh. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng là, hệ lạn khi quang đạn binh trong tay, cầm cũng không phải cổ lao súng kíp. Đang đánh ra một viên đạn, phát ra lốp bốp một loạt súng vang lên về sau, những này huấn luyện bằng đạn thật qua hai lần các tân binh cuối cùng nhớ ra mình việc cần phải làm. Bọn hắn tiến vào mình tiết ấu, tiếng súng vì bọn họ tráng lên lá gan. Chỉ gặp hàng thứ nhất binh sĩ căn bản không có ngừng, lập tức buông lỏng ra chụp lấy cò súng bàn tay phải, máy mo cờ kéo động khía cạnh thương xuyên, đem một viên mới đạn đẩy lên nòng súng bên trong. Bình không đợi đối diện người ngã ngựa đổ kỵ binh ý thức được tận thế tiến đến, lần thứ hai bộ binh tề xạ liền đã triệt để quyết định thắng bại. Đối phương kỵ binh còn không có nhận gần đến khoảng cách 100 mét, liền đã bị đánh rất đại khái một nửa sinh lực. Từ đầu đến cuối, cả số kỵ binh đều không thể tiến vào bọn hắn mang theo cung tiễn có thể công kích khoảng cách đối phương những cái kia nhìn qua không có chút nào khôi giáp phòng hộ binh sĩ. Giờ này khắc này đối bọn hắn tới nói giống như xa cuối chân trời đồng dạng. Vô luận bọn hắn cỡ nào cố gắng, cái này mấy chục mét khoảng cách giống như là một đầu hồng câu, để bọn hắn không thể vượt qua. Đó là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực, đó là một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Cờ rít thật bị cảnh tượng trước mắt khiến cho có chút dở khóc dở cười, hắn cho những binh lính này tiền tiến vũ khí trang bị, QNZ cho bọn hắn nghiền ép đối thủ chiến thuật, nhưng tại loại này chiến tranh hoàn cảnh lần, một chi đại chiến thế giới thứ nhất trình độ quân đội, cứ như vậy đánh ra nạ bổ lệ ổng thời đại chiến đấu chẳng diện. Đại pháo bị hỏa lòn bố trí tại binh sĩ phương trận tối hậu phương, ý đồ tại đối phương công kích trước đó lợi dụng tầm bắn ưu thế phá hủy đối phương kỵ binh bộ đội. Thế nhưng là bởi vì lâm thời tiếp chiến quan hệ, những pháo binh này cho tới bây giờ đều không có phát huy ra bọn chúng tác dụng vốn có. Sau đó, những cái kia trang bị mồ rẻ 98K súng trường binh sĩ, bắt đầu đứng ở tại chỗ, tạo thành từng bước phương trận, bưng lên vũ khí trong tay của mình, hướng xa xa đối thủ chuốt xuống mình vốn là không nhiều đạn dược. Lít nha lít nhít đạn đánh về phía xa xa quân địch, đạn đánh xuyên qua đối phương áo giáp, tại đối phương tổn thất nặng nề thời điểm, những cái kia nguyên bản tại phương trận hàng sau binh sĩ nhanh chân hướng về phía trước, vượt qua những cái kia thay mới 5 phát đạn băng đạn hàng phía trước binh sĩ, bắt đầu bắn một vòng mới quả thực liền là thế chiến thứ 2 vũ khí phiên bản 3 đoạn bắn, nhìn cờ rít quả thực khóc không ra nước mắt, hắn cung cấp vũ khí trang bị, cứ như vậy tại thời đại tàn. Phá lần, biến thành như thế một cái dở dở ương ương cổ quái trận hình. Binh lại một vòng tề xạ tại cờ rít suy nghĩ lung tung thời điểm bắt đầu, mấy ngàn binh sĩ từng bước một như là cuộn cuộn bánh xe đồng dạng, nghiền ép hướng về phía xa xa ẹ ạt cả sổ kỵ binh. Lịch sử loài người trên xuất hiện một cái kỳ quan, bộ binh phương trận một chút xíu hướng về phía trước xê dịch, xông về xa xa quân địch kỵ binh chiến đấu đánh đến nơi này còn không coi xong, ngay tại và tật lạn rốt cục ý thức được, đối phương vũ khí không phải là của mình kỵ binh có thể chiến thắng thời điểm. Hỏa lọn sau lưng 30 ổ đại pháo làm xong chiến đấu chuẩn bị. Vài tật làn thành chủ nhìn thấy mình đã tan tác kỵ binh, không có chút nào tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Bất quá hắn như trước vẫn là muốn ước thúc kỵ binh của mình, để cho những kỵ binh này có thể hoàn chỉnh rút lui về ẹ ạt cả sổ nội đi a đi, dạng này hắn mới có cơ hội chờ đợi viện quân, làm sao cùng dãy rùa. Bất quá, 30 viên từ trên trời giáng xuống đạn pháo không có cho vài tật làn lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Ngay tại hắn cơ bảo kiếm của mình, hy vọng có thể để cho mình tan tác kỵ binh ổn định trận cước thời điểm, một vòng kinh khủng bạo tạc tại hắn phụ cận kéo lên màn mở đầu. Đại khái chỉ dùng nửa giờ, hệ làn hữu đệ nhất đoàn cùng ẹ ạt cả sổ kỵ binh chủ lực tao ngộ chiến liền phân ra được thắng bại cờ rít, thậm chí ngay cả một cái ra dáng mệnh lệnh cũng không xuống. Ẹ ạt cả sổ kỵ binh liền tổn thất chí ít 500 người, triệt để thương thế năng lực tác chiến. May mắn nữ thần vào xem ẹ làn hữu bên này. Một vòng pháo kích mặc dù không có đánh chết quá nhiều đã phân tán chạy tán loạn ẹ ạt cả sổ kỵ binh, nhưng có một viên đạn pháo trực tiếp xử lý trong đám người ẹ ạt cả sổ lãnh chúa hoài tật lạn. Vị này coi như có chút bản lãnh lãnh chúa đại nhân, cứ như vậy ngay cả cơ hội rút lui đều không có, ngay tại một lần tao ngộ chiến bên trong giao ra sinh mệnh của mình. Thật đáng buồn chính là, nguyên bản hắn chỉ là dự định tập kết binh lực thăm dò một chút để lản hiệu bộ đội. Kết quả lại đánh bậy đánh bạ đem một trận thăm dò, đánh thành cuối cùng quyết chiến. Nhìn thấy ẹ ạt cả sổ bọn kỵ binh xuống ngựa đầu hàng, trên mặt đất chất đầy chiến mã còn có người thi thể, bị thương quân địch binh sĩ nằm trên mặt đất kêu thảm, đồng dạng bị thương chiến mã dây rủa tê mình, cờ rít quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chúng ta đây coi như là xem như đánh thắng đi, cờ rít có chút không nắm chắc hỏi vừa mới trở lại bên cạnh hắn loạn lòn. Hóa lòn QNZ phi thường xấu hổ, hắn nhìn qua binh sĩ diễn tập về sau, liền biết hắn hiện tại xuất lĩnh chi bộ đội này, tại phàm nhân trong quốc gia không sai biệt lắm liền là vô địch tồn tại. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, chi bộ đội này có thể cường đại đến trước mắt tình trạng này. Cơ hồ là tiêu diệt hết ẻ ạt cả sổ 800 kỵ binh, mình thậm chí ngay cả một cái thương binh đều không có. Bộ đội như vậy đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Bởi vì loại này chiến tích quá khứ chỉ có ma pháp đế quốc công kích phàm nhân quốc gia mới có thể xuất hiện. Hiện tại hắn cảm thấy, hắn ngay tại xuất lĩnh không phải một chi phàm nhân quân đội, mà là một chi ma pháp đại quân, cái này khiến hắn có một có loại cảm giác không thật, lâng lâng, vô cùng dễ chịu. Bất quá vừa mới chi bộ đội này biểu hiện, thật là họa lòn không hài lòng lắm, mặc dù sức chiến đấu hiện hiện ra là vô cùng cường đại, nhưng những tân binh này bạo lộ ra khẩn trương còn có bối rối. Đều đã chứng minh chi bộ đội này còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Hóa lòn thậm chí không dám tưởng tượng, chi bộ đội này nếu như chân chính đạt tới hoàn toàn hình thể thái, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hắn nổ một ngụm nước bọt, dục ngựa đứng ở cờ rít bên người, mở miệng nói ra, vâng đánh thắng, bệ hạ. Để bộ đội nghỉ ngơi một chút, kiểm kê đạn dược thu thập tất cả vỏ đạn, cờ rít cảm thấy mình chỉ huy một trận chiến đấu ngay cả một cái mệnh lệnh đều không có hạ thực sự có chút mất mặt. Chỉ có thể miễn cưỡng hạ một cái quét dọn chiến trường mệnh lệnh, vạn hồi một chút mình mặt mũi. Thật tình không biết hỏa lòn hiện tại QNZ cực kỳ xấu hổ, hắn chỉ là hạ hai cái mệnh lệnh, liền đem ẹ ạt cả sổ chủ lực kỵ binh đánh tan, một cái mệnh lệnh là nhượng bộ binh tiến lên, một cái khác mệnh lệnh là để pháo binh nã pháo tất cả binh sĩ thu thập vỏ đạn trên chiến trường, cái này đến cái khác ban trưởng cùng thai, lớn tiếng đốc thúc lấy binh lính của mình, mấy trăm tên binh sĩ cúi đầu. phảng phất tại đất hoang bên trong thối tiền lẻ đồng dạng, tìm kiếm lấy rơi xuống đất vỏ đạn. Ai quăng vũ khí của mình, còn muốn vịn phía trước treo lựu đạn, hệ lản thì các bộ binh tiếng oán than dậy đất bắt đầu phức tạp quét dọn chiến trường công việc. Theo bọn hắn nghĩ, đánh tan địch nhân đã không phải việc khó gì, thế nhưng là nhặt đạn vỏ đạn loại công việc này, so với giết địch đến, còn muốn cho người khó chịu. Những này vỏ đạn có thật nhiều đều là làm bằng đồng, đây chính là tương đối khan hiếm tài nguyên. Đưa về đến hậu phương nhà máy đi, có thể lại thêm công thành phục lắp đạn, tốt xấu có thể lại dùng mấy lần không có cách. Hiện tại cờ dít, đánh liền là loại người nghèo này chiến tranh, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn tính toán tỉ mỉ. Mà tại một bên khác, bị quăng đạn binh nhóm tạm giam lấy ẻ ạt cả xô bọn kỵ binh, trợn to mắt nhìn nơi xa những cái kia cúi đầu thối tiền lẻ đối thủ nhóm. Một mặt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn quả thực không thể tin được, liền là nơi xa những cái kia nhìn đần độn đám gia hỏa, đem mình đánh bại.